Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1298, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Góc truyện audio.com, quyền pháp chỉ là cơ sở tôi thể quyền pháp hệ liệt tu chân nhất hệ bên trong cơ sở nhưng là dùng quyền pháp này chủ nhân, bây giờ bị cường hóa đến làm cho người giận sôi trình độ nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng tốc độ mạnh đến để cho người ta hoàn toàn gánh không được lực lượng tráng đến căn bản là không có cách phá phòng thể chất. Đây quả thực là thổ tra trên đường máy ủi đất cưỡng ép đẩy ngang. Tại vung ra kim cương cơ sở quyền pháp, nhị, thời điểm Tống Thư Hàng đầu óc cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần dùng sức huy quyền. Trong khoảnh khắc đó, chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc vung ra bao nhiêu quyền. Quá nhanh, hãm không được nơi nào còn có tinh lực đi số đến cùng vung bao nhiêu quyền. Hỏa diễm chi nhãn cũng hoàn toàn gánh không được bị từ không trung đè ép hướng phía dưới rơi xuống. Tống Thư Hàng mỗi một quyền oanh ở trên người hắn, liền sẽ trên người nó lưu lại cái quyền hố. Đồng thời âm dương hợp nhất thánh quang cửu tu phượng hoàng hỏa công đức chi quang sẽ còn lưu lại tại quyền trong hầm, đốt bị thương hắn thân thể. Một bộ lưu tinh quyền đánh xong, hỏa diễm chi nhãn bị đánh phá thành mảnh nhỏ, trên người nó phòng ngự hoàn toàn thành bài trí. A, lại là liên tục tiếng kêu thảm thiết trọng thương hỏa diễm chi nhãn rơi xuống vào đến hắc hà bên trong. Tống Thư Hàng thân hình dừng lại tốc hạ lần nữa ngưng tụ hắc liên, nâng thân thể. Xử lý sao? Xích Tiêu Kiếm hỏi, Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái đơn giản tiểu Thư Hàng nổ tung, đánh hỏa diễm chi nhãn không có sức hoàn thủ. Theo sáo lộ tới, cái này ra hỏa chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Thần quốc bất diệt thần minh bất tử, đoán chừng cái này ra hỏa có thể mượn nhờ. Thần quốc, đến tiến hành khôi phục duy trì sinh mệnh bất diệt. Tống Thư Hàng nói, hắn nhớ tới ban đầu ở Nho gia. Kim liên thế giới, bên trong tao ngộ, lúc ấy, hằng hỏa chân quân, liền có thể tiêu hao kim liên thế giới bản nguyên, để đạt tới. Phục sinh, hiệu quả, thần quốc mặc dù là thấp kém phảng phẩm, nhưng thông qua tiêu hao. Thần quốc, bản nguyên đến khôi phục thương thế khẳng định không có vấn đề. Ngươi chuẩn bị thế nào làm? Xích Tiêu Kiếm hỏi, nếu như có thể mà nói, đem cái này ra hỏa từ. Thần quốc, bên trong đánh đi ra ấn trên mặt đất ma sát. Nếu như không được vậy liền đem thần quốc phá hủy, đem bên trong thuộc về. Viễn cổ thiên đình, bộ phận mang đi, Tống Thư Hàng nói, mỗi một khối viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển vào đến hắn hạch tâm thế giới, đều có thể tăng cường hạch tâm thế giới, hoàn thiện hắn, để nó biến càng cường đại. Cần mượn dùng lực lượng của ta sao? Xích Tiêu Kiếm nói, hắn cảm giác bản thân đến tại Tống Thư Hàng trước mặt xoát tồn tại cảm giác nếu không đạt được mới cường lực hách Tống Thư Hàng, về sau sử dụng nó cơ hội liền giảm bớt sẽ không hay. Đến lúc đó, hắn liền thật sự muốn trở thành công đức xà mỹ nhân. Nuốt kiếm biểu diễn đạo cụ, hắn còn muốn mặt không muốn thật sự mỗi lần đều làm đạo cụ ra sân. Không cần, lần này không dùng được Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng nói, hắn lần này là tiếp thu bạch tiền bối tu hơn 2,000 con thánh viên hư ảnh, cường hóa chính là nhục thân, thể chất lực lượng cùng tốc độ. Bản thân năng lượng không có tăng cường đến xứng đôi cảnh giới. Hiện tại sử dụng Xích Tiêu Kiếm chém ra cũng chính là bát phẩm huyền thánh cấp. Góc truyện audio.com, phần thiên hỏa diễm đao trong trận chiến đấu này tác dụng không lớn. Tìm được, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên. Hắn vừa rồi thừa dịp trao đổi thời gian, tại một lần nữa khóa chặt hỏa diễm chi nhãn. Vừa rồi một đợt, lưu tinh quyền, đánh quá sung sướng, trực tiếp đem đối phương nhập vào hắc hà, đó là cái to lớn sai lầm. Hắn hoàn toàn hẳn là tại hỏa diễm chi nhãn rơi vào. Hắc hà, trước đó, đến một đợt liên kích trực tiếp đem hắn đánh về đến trên trời. Lấy Tống Thư Hàng hiện tại lực bộc phát cùng tốc độ, loại chuyện này hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời còn không có thích ứng cường hóa thân thể sau phương thức chiến đấu. Như hắn suy đoán, hỏa diễm chi nhãn có thể mượn nhờ. Thần quốc, khôi phục thương thế, thần quốc bất diệt, hỏa diễm chi nhãn cơ hồ là bất tử bất diệt, vô luận đa trọng thương, đều có thể cấp tốc khôi phục. Thời gian của ta có hạn, không thể lãng phí nữa. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, sau đó công kích tuyệt đối không thể lại để cho đối phương rời đi hắn ánh mắt. Đáng giận hầu tử, đáng giận thánh viên long lực thần công. Hỏa diễm chi nhãn từ hắc hà bên trong sông ra trên người nó thương thế quả nhiên đã khôi phục. Mặt khác theo nó trong tiếng giống giận dữ có thể nghe ra, hắn trước kia tựa hồ nếm qua thánh viên long lực thần công thua thiệt. Ngươi thật sự cho là ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Ngô xuẩn hầu tử, ta mấy năm nay một mực đang nhằm vào thánh viên long lực thần công tiến hành nghiên cứu. Hôm nay vừa vặn ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một chút nghiên cứu của ta. Hỏa diễm chi nhãn bên trong hư ảnh hai tay nhấc lên. Dưới thân toàn bộ Hắc Hà gào thét nhấc lên chiều dâng. Hắc Hà chi thủy phảng phất có ý thức đồng dạng, đem hỏa diễm chi nhãn bao khỏa. Đồng thời, cái kia Hắc Hà bắt đầu bốc cháy lên, phảng phất như là dầu hỏa. Coi như ngươi ngưng tụ ra mấy trăm con thánh viên hư ảnh, cũng công không phá được ta Hắc Hà chi thủy. Mà coi như tốc độ ngươi lại nhanh, cũng nhất định táng thân cho ta Hắc Hà bên trong. Hỏa diễm chi nhãn trầm giọng nói, oanh, tiêu đốt Hắc Hà chi thủy tăng vọt chụp vào Tống Thư Hàng. Phảng phất như là biển động đồng dạng, không cách nào ngăn cản, không thể địch nổi, không cách nào tránh né. Mấy trăm con thánh viên, số lượng này mới là thánh viên long lực thần công cực hạn. Tống Thư Hàng trong lòng nói, thanh âm của hắn cũng không cao, bị Hắc Hà nhấc lên thủy triều tiếng bao phủ. Nhưng là đối diện, hỏa diễm chi nhãn, lại nghe được thanh âm của hắn. Cái gì, hỏa diễm chi nhãn nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn đã tụ lực một đợt bất động kim cương thân, cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, đây là hắn nắm giữ tất cả luyện thể chi pháp, hắn một hơi toàn bộ mở ra. Sau đó là thiên hành kiện bạo phát thân pháp. Thân thể của hắn so với lần trước càng nhanh, hơn hỏa diễm chi nhãn con ngươi tập trung còn tại Tống Thư Hàng nguyên địa, nhưng Tống Thư Hàng thân hình đã xuất hiện tại Hắc Hà chi thủy, phía trước, hắn cánh tay phải đong đưa, đấm ra một quyền. Kim cương cơ sở quyền pháp tiến giai bản kim cương phục ma quyền. Một quyền đánh ra, Phật âm nương theo công đức chi lực tụ hợp vào một quyền này bên trong. Hỏa diễm chi nhãn tự nhận là có thể ngăn cản, mấy trăm con thánh viên hư vượn, góc truyện audio.com, trình độ Hắc Hà chi thủy phòng ngự tại Tống Thư Hàng trước nắm đấm lại yếu ớt cùng giấy giống như. Hắc Hà chi thủy nổ tung, bị đánh ra một cái không cách nào tụ lại lỗ lớn. Một quyền này chi lực tại oanh mở Hắc Hà chi thủy phòng ngự phía sau quyền ép đánh vào hỏa diễm chi nhãn trên người, lần nữa đem hắn đánh nổ, đánh bay ra ngoài. Đồng thời còn thuận tiện trên người nó mở cái trong suốt lỗ thủng, nếu không phải nơi này là nó thần quốc một quyền này liền có thể muốn hắn nửa cái mạng nhỏ. Tại sao có thể như vậy, ta Hắc Hà phòng ngự, không có khả năng. Hỏa diễm chi nhãn không dám tin kêu lên, chỉ ít có thể ngăn cản 600 con, thánh viên hư ảnh, thần lực phòng ngự, vì sao lại yếu ớt như vậy. Hắn ngưng tụ ánh mắt của mình, gắt gao tiếp cận Tống Thư Hàng. Tu luyện thánh viên long lực thần công thú tu thánh viên hư ảnh cũng không phải một mực hiện hình. Ngoại trừ thú tu chủ động đem hư ảnh hiển hóa ra ngoài bên ngoài, cũng chỉ có xuất hiện ở quyền trong nháy mắt thánh viên hư ảnh mới có thể ngắn ngủi hiển hiện. Sau một khắc hỏa diễm chi nhãn thấy được trọn vẹn 2346 chiếc thánh viên hư ảnh, ngồi xổm sau lưng Tống Thư Hàng. Hơn 2,000 con thánh viên hư ảnh, hướng phía hắn lộ ra nụ cười hiền hòa. Điều đó không có khả năng, hỏa diễm chi nhãn hét lớn. Hắn nghiên cứu qua trong lịch sử tu luyện thánh viên long lực thần công thú tu, liền xem như cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, cũng phần lớn chỉ có 4-500 chỉ thánh viên hư ảnh. Chỉ có một ít thọ nguyên đã lâu, mới có thể có được 7-800 chỉ thánh viên hư ảnh. Nhưng kẻ trước mắt này trên đầu ngồi xổm hơn 2,000 con thánh viên hư ảnh, đến cùng là mấy cái ý tứ. Không thắng được đối mặt kẻ như vậy, hắn căn bản không có phần thắng. Trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hắn trước người. Một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một quyền đều mang theo đánh bay đặc hiệu. Mỗi một quyền đều có thể ở trên người hắn lưu lại quyền hố hoặc trong suốt lỗ thủng. Mà mục đích là đem hắn đẩy ra. Thần quốc, phạm vi, không, ngươi mơ tưởng. Hỏa diễm chi nhãn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần quốc chi môn bắt đầu quan bế. Xích tiêu kiếm, không xong, vị kia cầm cung tiền bối, ngươi không phải có biện pháp đối phó. Thần quốc, sao, ngài còn không xuất thủ. Tống Thư Hàng lại cho hỏa diễm chi nhãn một cái trùng thiên pháo, một chút xíu đem hắn ép về phía thần quốc chi môn. Cầm cung lão giả, các ngươi không ra thủ đoạn của lão phu cũng không dễ thi triển. Hắn lôi kéo dây cung, lại không cơ hội bắn ra hoàng kim tiễn. Tống Thư Hàng tốc độ quá nhanh, hỏa diễm chi nhãn đồng dạng bị không ngừng thoáng hiện đánh bay. Cầm cung lão già không cách nào khóa chặt hỏa diễm chi nhãn vị trí. Cái kia xem ra chỉ có dựa vào chính mình, Tống Thư Hàng nói, hắn cuối cùng về thi đá một cái. Hỏa diễm chi nhãn đụng phải, thần quốc chi môn, chỗ, thần quốc chi môn còn không có quan bế, nhưng là hỏa diễm chi nhãn nhưng không có rơi ra thần quốc, thân thể của nó phảng phất đụng phải bức tường vô hình. Thần quốc là thế giới của ta. Chấm, hỏa diễm chi nhãn gầm thét lên, lúc này hắn thân thể phảng phất như là vải rách đồng dạng, tràn đầy lỗ thủng, nếu như không có thần quốc làm hậu thuẫn, hắn đã sớm chết. Nhưng là, hắn ngược lại nụ cười quỷ quyệt, tại thế giới của ta bên trong, ngươi giết không được ta. Mặt khác, ngươi bạo phát trạng thái lại có thể ủng hộ bao lâu? Góc truyện audio.com. Cười đến cuối cùng người, khẳng định là ta. Hắn cuối cùng đã nhìn ra, người trước mắt này loại tu sĩ tựa hồ là dùng bí pháp nào đó bộc phát ra mạnh mẽ như vậy chiến lực. Nhưng là thân thể của hắn đã có chút không chịu nổi. Hắn đã không cần đánh ngã đối phương, chỉ cần kéo một hồi, cái này cường địch đem tự sụp đổ. Vậy liền đưa ngươi mang rời khỏi ngươi thần quốc, Tống Thư Hàng nói, lại một lần nữa thân hình hắn biến mất ở Hỏa Diễm Chi Đồng. Trong tầm mắt, lúc xuất hiện lần nữa Tống Thư Hàng xuất hiện sau lưng Hỏa Diễm Chi Đồng, đưa tay bắt lấy hắn. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Tống Thư Hàng nói khẽ, Hỏa Diễm Chi Nhãn sững sờ còn không có lý giải Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ. Nhưng sau một khắc, hắn cảm giác mình thế giới long trời lở đất, hắn bị dịch chuyển không gian, chuyển rời đến một cái thế giới khác. Cái này không khoa học, không tu chân. Tại nó, thần quốc, bên trong, tất cả không gian lực lượng đều sẽ đối với nó mất đi hiệu quả, thần quốc là địa bàn của nó. Nhưng bây giờ, hắn bị dịch chuyển không gian, lúc này hắn xuất hiện tại một mảnh xích hồng phiến đá xếp thành trên quảng trường. Trên quảng trường, đứng thẳng một khối bia đá, phía trên dùng viễn cổ văn tự viết lấy Hạ Cung. Nơi này là địa phương nào? Hỏa Diễm Chi Nhãn cảm thấy khủng hoảng. Hắn cảm thấy, nơi này là áp đảo hắn. Thần quốc, địa phương, cách chương.